đơn phương thầm lặng ẩn bí ám luyến. Chương 8, góc truyện audio.com, edit, TG, 2 tháng sau, bộ phim do Bách An, Nhan Vũ và Lisa thủ vai phát sóng, tên là Hành Trình Ba Người. 8, 12 giờ khuya, trên V quyển phát hành phim. Đến 8, 12 giờ trưa, lượng mua đã vượt qua 30 vạn, trong nháy mắt vượt qua mấy bộ phim trên bảng xếp hạng tuần. Phía khu chính thức liên tục phát 3 tin thông báo, trong khu fan biến đổi chóng mặt chỉ trong một ngày một đêm, bị Hành Trình Ba Người nhấn chìm. Lúc mọi chuyện đang phát sinh thì Nhan Vũ đang ở quán bar cùng đám bạn mơ mơ màng màng. 2 tháng qua, đám bạn của Nhan Vũ bị cậu hẹn đi uống rượu luân phiên, cuối cùng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị tửu lượng của Nhan Vũ ngược đến mức uể oải. Người bạn này cũng không ngoại lệ, mặt mày ảm đạm lấy tay che miệng ly, ngăn cản tay muốn rót rượu của Nhan Vũ. Anh, tao gọi mày là anh được không, tao không uống nữa. Nhan Vũ ghét bỏ, mày mới uống bao nhiêu ly? Mấy ly không thành vấn đề là ai chịu nổi 2-3 ngày uống một bữa như thế? Anh Nhan, 2 tháng này mày làm sao vậy? Có phải thất tình không? Nhan Vũ, tâm sự bị người vô tình đoán trúng, tay cầm chai rượu của Nhan Vũ cứng đờ, rót rượu vào ly mình, căm giận thầm thì. Không uống thì không uống, viện cớ nhiều như vậy làm gì? Cậu bạn kia nghe thấy, cho rằng giọng điệu và phản ứng của cậu không được bình thường, thái độ phàn nàn bị kinh ngạc thay thế, tay chống lên quầy rượu, ngồi thẳng người. Chẳng lẽ mày thật sự thất tình? Nhan Vũ mặc kệ hắn ậm ờ, một tiếng, nốc rượu vào miệng. Di động đặt trên bàn bỗng nhiên sáng lên, cái tên Hứa Thường Ninh lọt vào tầm mắt người bạn kia. Cậu ta vội vàng kéo tay Nhan Vũ, hất cầm nhắc nhở. Di động, có người gọi kìa. Nhan Vũ cúi đầu nhìn xuống, đặt ly lên bàn, ấn nút nghe rồi đi vào phòng vệ sinh. Bên kia Hứa Thường Ninh đang nói cái gì đó, Nhan Vũ luôn trả lời 3 chữ, không nghe rõ. Cho đến khi đến hành lang ngoài phòng vệ sinh, tiếng nhạc và tiếng người nhỏ một chút, cậu mới hỏi. Có chuyện gì? Giọng điệu của Hứa Thường Ninh vô cùng hưng phấn. Phim của ông hot rồi biết không? Má ơi, quá kích thích. Ông mau lên V quyển xem đi. Tàn sát khắp nơi luôn đó. Ai không biết, còn tưởng chỉ có ông với Bách An quay bộ này. Nhan Vũ chợt tỉnh, dựa trên vách tường hành lang, có 2 cô gái từ trong toilet đi ra, thấy Nhan Vũ thì nhìn không chớp mắt. Một cô đi tới trực tiếp nâng cằm Nhan Vũ, tựa người sát vào cậu. Nhan Vũ chặn tay cô gái, đút điện thoại vào túi rồi rời khỏi toilet, đi thẳng ra ngoài cửa quán bar. Một lát sau, bạn Nhan Vũ gọi tới, hỏi cậu có phải đi toilet hay không. Sau khi biết được cậu đã đi, người kia mắng một tiếng rồi ngắt máy. Nhan Vũ một mình rảo bước trên phố, trên đường nhìn thấy một người đàn ông tựa vào ô tô khóc lóc, vì sao cô ấy không thích tôi. Cậu dừng lại nghe người kia làm nhảm ít nhất chừng 10 lần, cảm thấy bản thân và người đàn ông này là cùng cảnh ngộ. Cậu ngồi xổm trước mặt anh ta, vỗ vai. Người anh em, cần tôi đỗ xe giúp anh không? Anh ta lắc đầu, vì sao cô ấy không thích tôi? Nhan Vũ trầm ngâm vài giây, sau đó dùng cảnh ngộ bản thân để giải thích. Có thể là vì tính hướng của hai người không hợp nhau. Anh ta tiếp tục lắc đầu, vì sao cô ấy không thích tôi? Con mẹ nó, anh là cái máy lặp thoại à? Nhan Vũ không nén được tức giận, đứng lên đá chân anh ta. Nhà anh ở đâu? Người đàn ông kia trả lời lộn xộn. Nhan Vũ chặn một chiếc taxi ven đường, thô lỗ nhét người vào xe. Cậu nhìn chiếc xe chạy xa, xoa vuốt bàn tay như dính. Góc truyện audio.com, đầy mùi rượu, hừ một tiếng, không biết là đang nói bản thân hay nói người đàn ông kia. Vì chút chuyện này mà chìm đắm trong rượu chè, không có tiền đồ. Nhan Vũ tản bộ không có mục đích, lời của Hứa Thường Ninh luôn lẩn quẩn trong lòng cậu. Cuối cùng khi chiếc xe taxi thứ 3 ấn còi, cậu mới hoàn hồn, ngồi vào trong xe. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, Nhan Vũ về đến nhà, vào cửa đã vứt áo khoác, giày lung tung, vừa đi vừa cởi quần áo. Đến khi đến cửa phòng tắm thì trên người Nhan Vũ chỉ còn một cái quần lót. Cởi ra chiếc quần lót cuối cùng, cậu đóng cửa phòng tắm, tắm rửa hơn 10 phút, tẩy đi mùi rượu trên người. Sau đó cậu ra ngoài đến cạnh giường, cầm lấy máy tính bảng đặt ở đầu giường rồi nhanh chóng lên V quyển đã bị cậu bỏ quên 2 tháng. Quả nhiên như lời Hứa Thường Ninh, top một khu chính thức và khu fan đều là Hành Trình Ba Người. Nhất là bên khu chính thức có tổng cộng 5 thông báo, Hành Trình Ba Người chiếm 4 cái. Bách An Nhan Vũ phản ứng hóa học thế kỷ siêu nhiệt liệt, hợp tác với nữ thần Lisa, bộ phim mới Hành Trình Ba Người 8. 12 giờ khuya lên sàn, Hành Trình Ba Người, lượng mua đột phá 10 vạn, Hành Trình Ba Người, lượng mua đột phá 20 vạn, Hành Trình Ba Người, lượng mua đột phá 30 vạn. Nhan Vũ thấy lượng mua 30 vạn thì lại càng hoảng sợ, V quyển không giống showbiz, không ngờ lượng mua bộ phim này đã phá kỷ lục lượng mua 24 giờ của Bách An. Kinh ngạc hơn nữa là khi lướt chuột xuống dưới, hành trình ba người đã trở nên rất nổi tiếng, phía sau kèm một chữ bạo. Kéo xuống thêm chút nữa là khu chính thức đăng lại các video cắt nối biên tập của fan, trong đó có cắt Bách An và Lisa, Nhan Vũ và Lisa. Nhưng nóng bỏng nhất lại là một bản cắt của Bách An và Nhan Vũ mang tên Vương gặp Vương, bất luận là lượng xe hay là lượng bình luận cũng gấp mấy chục lần hai video cắt trước. Nhan Vũ cô ép bản thân dùng chuột thoát ra nhưng con chuột như biến thành đinh sắt, video kia như nam châm từ siêu khủng ép chuột quay trở lại vị trí cũ. Một tiếng tách thật nhỏ vang lên, khung phát video hiện ra, bắt đầu chạy video. Rút kinh nghiệm lần trước, Nhan Vũ định tắt mấy cái bình luận, rảnh rỗi gào thét phóng ra như tên lửa nhưng tiếc là cậu chưa quen dùng V quyền, tìm nửa ngày cũng không thấy nút tắt, không thể làm gì khác hơn là cố gắng bỏ qua những bình luận thường chạy vèo qua để chuyên tâm xem video. Nhưng đáng tiếc cho dù không nhìn thì bình luận vẫn ở đó. Mặc dù Nhan Vũ cố gắng bỏ qua nhưng vẫn có mấy con chữ màu sắc đặc biệt lọt vào tầm mắt. Cảnh mở màn là ba người gặp lại sau khi xa cách đã lâu, bình luận quét xoèn xoẹt. Nhan Vũ đứng bên cạnh Bách An thật e thẹn, mau nói tôi biết đó chỉ là ảo giác của tôi đi. Gái ơi, không phải ảo giác là thật ó. Nhan Vũ phá cơn tình ái của Bách An và Tiểu Yêu trở mặt với Bách An, bình luận quét xoèn xoẹt. Tôi yêu anh như thế, anh dám ngoại tình, nên đánh. Bách An, tay anh đang đặt đâu đấy? Má ơi, Bách An quá cưng chiều Nhan Vũ, chịu đòn mà còn muốn ôm eo Nhan Vũ, quá tình cảm cha mẹ ơi. Nhan Vũ lơ đãng nhìn qua thấy được bình luận bay vèo vèo trên màn ảnh. Cậu mím môi, bấm lui video về đoạn cậu ngã, trong màn hình là chính cậu chạy ào vào phòng, đánh về phía Bách An. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Bách An quả thật đang đưa tay ôm eo cậu. Từ lúc nào Nhan Vũ bỗng nhiên che mắt, bàn tay chậm rãi trượt xuống, ngón trỏ nằm ngang nhân trung nóng bừng như muốn. Góc chuyện audio.com, bốc cháy, video tiếp tục chạy, hình ảnh hai người đánh nhau xuất hiện, bình luận quét xoèn xoẹt. Bạo lực gia đình, đánh vợ, Bách An anh sẽ hối hận, mọi người nhìn kỹ đi, Bách An hoàn toàn không đánh trả. Cưng chiều dung túng công, bạn trai bạo lực, tôi thai. Cuối cùng Nhan Vũ cưỡi lên người Bách An, một đống bình luận trực tiếp quét đầy màn ảnh, các loại màu sắc, tôi chớt lướt qua. Nhan Vũ ném chuột rốt cuộc phát điên lên mà mắng. Bị điên hết rồi à, cậu và Bách An đánh nhau, cậu dựa vào thực lực xoay người, sao đến mấy cái bình luận lại biến thành Bách An cố ý chiều chuộng bà xã. Nhan Vũ tắt video rồi đến khu fan kiểm tra, quả nhiên cái video đã leo top. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào V quyển, liếc mắt một cái sẽ thấy cái video này. Cậu thầm mắng một câu, trong lòng đầy hổ thẹn và bất an, nếu Bách An thấy mấy cái bình luận quá lố này sẽ không cảm thấy ghê tởm chứ. Vừa nghĩ tới khả năng Bách An đang xem video giống mình, Nhan Vũ lơ đãng nhìn lên màn hình máy tính bảng. Trong cảm giác bất an và xấu hổ lại nhen nhóm một loại cảm xúc xoắn xuýt cùng vui vẻ, giống như ánh mắt Bách An xuyên qua màn hình, du đãng trên người cậu. Vai, cổ và trên mặt truyền đến cơn nóng như kim đâm, cả người Nhan Vũ cứng đờ nhào vào chăn, cố gắng nhéo chăn, tự mắng bản thân. Nhan Vũ, mày là biến thái sao? Cậu vùi trong chăn 5 phút đồng hồ, cuối cùng không chống cự nổi khát vọng mà đứng lên lục lại video kia. Cậu tiếp tục nhìn xuống, bởi vì bản quyền nên video biên tập không thể quá 3 phút. Hình ảnh lóe lên, là cảnh tượng ở bờ sông. Bình luận vèo vèo không biết mỏi mệt. Cái đậu phộng, đây là GV phải không? Nhéo mũi cái gì, hôn thẳng đuê. Tôi muốn chui vào màn hình ấn đầu hai người này ghê. Biên kịch thiên tài, đều con mẹ nó đã như vậy mà không làm một phát sao? Như đáp ứng bình luận của bà con, tình huống kế tiếp chính là cảnh lăn giường của ba người. Lisa kẹp ở giữa bị cắt bỏ, hai người được biên tập chung trên một màn ảnh. Ánh mắt Bách An và Nhan Vũ dây dưa cách màn hình mà vẫn có thể cảm nhận được thân thể dần phiếm hồng của Nhan Vũ trong phim trường không tính là quá nóng. Nhan Vũ nhìn chằm chằm video, đợi đến khi Bách An cởi sạch không ngừng tấn công vào thân thể bên dưới thì dù là cậu cũng lại bị hồi ức 2 tháng trước nhấn chìm. Vào buổi chiều ngày hôm đó thân thể Bách An không chút mỡ thừa lại trở về trước mắt, ánh mắt lãnh đạm cường thế, nóng bỏng không ngừng rơi trên mặt cậu, trên người cậu Nhan Vũ không thể nhịn được thắt lưng mềm nhũn, một luồng lửa nóng chạy dọc xuống dưới. Máy tính bảng rơi vào chăn, loa phát bị vải vóc mềm mại ngăn trở, âm thanh thân thể va chạm và tiếng thở dốc trở nên mông lung. Nhan Vũ nằm dài ra giường, mặt chôn trong khuỷu tay, cắn răng với tay vào quần lót tuốt lộng. Càng sung sướng càng trống rỗng, Nhan Vũ sa vào bia rượu 2 tháng, không hề liên lạc với Bách An đã đủ để cậu hiểu rõ cậu thích Bách An, nhưng tình yêu của cậu chỉ là một sự đơn phương vô vọng. Cho dù Bách An thấy video thì cũng sẽ không để ý vì trong mắt Bách An, cậu chỉ giống như những lần hợp tác trước kia, không có chút khác biệt nào. Nhàn Vũ ghét bản thân như một tên trộm theo dõi người khác, cực kỳ giống người mẹ bệnh hoạn của cậu, hèn hạ theo đuổi một người không hề thích mình. Âm thầm để ý và căng thẳng đợi chờ đã là giới hạn tự tôn của cậu, tất cả đều sẽ kết thúc trong thời gian. Góc chuyện audio.com, không được đáp lại, thế nhưng vì sao lại không cam tâm như thế? Trong một gian phòng xa xa khác, Bách An cũng ngồi ở đầu giường, trên màn ảnh chính là Vương gặp Vương. Video bị ấn tạm dừng, không có bình luận, chỉ có đặc tả Nhan Vũ lõa thể. Ngón tay anh lướt trên màn ảnh, dọc theo eo Nhan Vũ hướng về phía trước, dừng lại trên ngực cậu, một lát sau rời lên cổ cậu, xẹt qua cằm cậu, rơi vào cặp môi đỏ tươi kia, nặng nề miết mạnh. Làn da Nhan Vũ bị hun nóng đến đỏ ửng, như có người xoa vuốt từ eo đến ngực, mang theo từng đợt rung động không thể kiềm chế, vô số cảnh tượng ngắn ngủi lóe lên trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn sót lại nghi vấn cuối cùng. Khi đó anh ấy muốn hôn mình sao? Cách chương.